Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hợp tuổi tác, hợp căn mệnh. Chứ nếu không là chết đấy con ạ. Thằng Sửu cười hề hề. Ấy vậy nhưng nghĩ nào nó lại nói: "Thầy, thầy xem nữ mạng này có hợp với con không?" Nói đoạn, nó lấy ra một tờ giấy báo đã cũ nát. Ở bên trên có dán ảnh một cô gái là con Tị. Chẳng là cái tờ giấy xác nhận đoàn viên mà nó vẫn giữ làm kỷ niệm. Nó nói khi nào Tị đồng ý yêu nó mới trả. Ông thầy Pháp cố mở căng mắt, nhìn đến phần sơ yếu lý lịch, lại lắc đầu. Con ơi, nữ mạng này năm nay là hạn tam tai, lại kế đồ chiếu mệnh. Mày mà muốn yêu nó thì mày phải đợi 3-4 năm nữa con nhớ. Nhưng lão sực nhớ ra cái gì, lão vội vàng quay ngược vào bàn mà sục sạo trong cái đống giấy bùa mới vẽ, cầm lên một tờ mà chỉ vào mặt thằng Sửu. Nó có phải tên là Tị không? Thằng Sửu gật đầu lia lịa, nhưng nhìn mặt của lão thầy Pháp có phần không được thoải mái. Nó không dám nói gì thêm. Lúc này, ở ngoài sân, lão Hoạch thấy tiếng to lên, cũng vội vàng chạy vào. Thấy lão thầy Pháp, mặt mày đang cau có, vội vàng nịnh nọt. Thầy ơi, thầy bớt nóng, còn dại cái mang, có gì để nhà cháu dạy bảo nó. Bố đã hứa với con là không được động đến con Tị, rồi còn gì. Mày im ngay. Lão Hoạch gắt lên, định tát cho thằng con trai một cái bạt tai. Lão thầy Pháp ngăn lại. Tha cho nó thì dễ thôi, nhưng tao bảo với mày rồi đấy, tuổi của nó không hợp với mày. Chúng mày có đến được với nhau thì cũng phải đầu rơi máu chảy đấy con ạ. Ôi dồi ôi, thầy ơi, thầy thương cho nhà con thì thương cho chót. Chứ thằng Sửu cũng nói. Con nữa yêu em Tị rồi, giờ không đến được với nhau thì cả đời này con ở giá, con chẳng thiết tha gì nữa. Thằng Sửu hậm hực, lại dở cái thói công tử nửa mùa ra mà dọa dẫm. Lão Hoạch cũng chẳng còn cách nào, đánh bạo mà xuống giọng. Thầy, chứ thế này thì thầy xem có cách nào. Cách thì không phải là không có, nó chỉ là xung khắc với thằng quý tử nhà ông một phần. Ta chỉ cần lập một đàn phép di tinh hoán vị là làm được ngay. Lão thầy vuốt râu, ra vẻ ta đây tài phép hơn người, vẫn không quên đưa tay nốc ẩm ọc cái chai rượu nếp, lại nói: Thế nhưng mà để tìm được một đứa mệnh cách như cái con này thì khó. Ta đã phải mất công điều tra cả tháng trời mới tìm được ngần này đứa. Giờ nói tha cho nó đơn giản không chỉ là việc mạng người. Ông hiểu không? Lão Hoạch gật gật gù gù. Vâng, thì cái này con cũng hiểu. Thế nhưng thằng Sửu nghe thì không lọt tai, nói qua nói lại vẫn là không giải quyết được gì. Lão thầy Pháp vẫn muốn lấy mạng người. Thế bây giờ thầy có giúp được cho tôi hay không? Thầy nói một câu, đừng có vòng vo nữa, lão ruột lắm. Mày câm ngay. Lão Hoạch gắt lên, lại tặng cho con một cái bạt tai như trời giáng. Thằng Tử uất lắm, lao thẳng ra ngoài sân, miệng còn chửi tục lẩm bẩm mấy câu, rồi phóng xe một mạch ra ngõ. Thầy, con dại cái mang, có gì thầy bỏ qua cho nó. Tao không phải là hẹp hòi gì, giết một mạng người là tội nghiệt nặng, tao cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Lão Hoạch vâng dạ ân cần, đoạn liếc sang cái chai rượu đã gần hết nhẫn mà cười hề hề. Thế để cháu vào lấy thêm rượu. Đoạn vội chạy vào trong buồng, thế nhưng lão thầy Pháp lại ngăn lại. Thôi, mày ra đây tao bảo này. Đợi cho lão Hoạch đi đến gần, lão thầy Pháp mới dí sát vào tai mà dặn dò. Ban chiều này, thằng bạn mày vô tình đánh thức mấy thứ không sạch sẽ ở dưới giếng. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có họa sát thân. Cẩn thận mà liệu giao du, không rồi lại vạ lây đấy con nào. Lão Hoạch nghe đến đấy thì tái cả mặt. Suy nghĩ, dù gì cũng đã từng gắn bó với lão Thìn, rồi sắp tới lại luôn cả con gái của lão cũng. Thầy ơi, thế thầy... lão thầy pháp lại cướp lời. Có lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net